Tổ huấn, chương 116, thất chi đông ngung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116, thất chi đông ngung. Tiêu Tuấn mây mưa thất thường bàn đem Thúy Bình cất nhắc vì di nương. Nhường đại sảnh nhân đều lắp bắp kinh hãi. Bao gồm Mộng Khê, nàng bắt đầu hoài nghi khởi nhị gia ánh mắt có phải hay không có vấn đề. Thượng nữ nhân không chọn cũng liền thôi. Thường nghe nói nam nhân là dùng nửa người dưới suy xét động vật. Nhưng như vậy một cái giác, lại bị nhị gia cho rằng bảo giống nhau nâng di nương. Thật sự là mở rộng tầm mắt, chỉ đổ thừa nhị gia tiền khoa nhiều lắm. Hiện tại hắn làm cái gì, Mộng Khê đều sẽ không cho hắn đánh cao phân. Lại càng không sẽ tưởng đến nhị gia là vì nàng tài nâng Thúy Bình làm di nương. Nhị gia không biết Mộng Khê lúc này đối hắn đánh giá. Đương nhiên càng sẽ không biết lúc hắn phát hiện chính mình thật tình sau truy thê trên đường chỉ có một tự thảm. Lẽ ra, Tiêu Tuấn vì cứu Mộng Khê, diễn trò làm được nhường nô tài nhóm đều nhìn đến Thúy Bình vô lễ cũng là đủ rồi. Không tất yếu lại nâng Thúy Bình làm di nương. Nhưng vừa tới là hôm nay Thúy Bình sấm đông xương chuyện. Nhường hắn sinh ra cảnh giác. Này Thúy Bình không phải cái an phận chủ. Nhường nàng tại đây thượng phòng ở. Sớm muộn gì còn có thể chọc giận hắn cái kia kiệt ngạo bất tuân tiểu thê tử vươn lợi chảo làm ra bất kể hậu quả chuyện. Kia nhưng là khó lòng phòng bị. Điều này làm cho hắn sinh ra đem Thúy Bình đuổi ra Tiêu Tương viện tâm. Thứ hai, mấy ngày nay đối Thúy Bình chuyên sủng nhường hắn nội tâm sinh ra thật sâu thất bại cảm. Hắn rốt cục minh bạch một chuyện thực. Cho dù hắn hậu viện thu đầy nữ nhân, hắn hàng đêm xanh ca, hắn Khê Nhi cũng sẽ không chát một chút ánh mắt. Minh bạch cái sự thật này, hắn liền buông tha cho dùng chuyên sủng đến kích thích Mộng Khê ý tưởng. Hơn nữa Thúy Bình làm hại Mộng Khê bị phạt, xem Mộng Khê gầy yếu cùng tái nhợt, hắn nhưng là thực đau đến tận xương tủy. Đối Thúy Bình lại chán ghét đến cực tới. Vì thế cuối cùng quyết định vẫn là tượng Mộng Khê đối đãi Hồng Ngọc giống nhau. Cho nàng phân cái sân. Xa xa đuổi rồi, Đông Lạnh đứng lên, miễn cho nàng ở viện này lý gây chuyện sinh sự. Qua lại hướng mẫu thân cáo trạng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là vị gia. Muốn phân viện tử phải danh chính ngôn thuận. Không thể hướng Mộng Suối như vậy dính vào. Phải nâng di nương mới được. Hơn nữa hiện tại đã có một Hồng Ngọc lệ. Hắn lại cho vừa thông suốt phòng phân viện tử. Kia hắn hậu viện phi tạc nồi không thể. Nghĩ như vậy, hắn có thế này lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem cái Thúy Bình nâng di nương. Đem sinh thước làm thành thục cơm. Về sau liền đối mẫu thân cùng nãi nãi nói. Trọng phạt Thúy Bình, cũng tâm sinh không đành lòng. Tổng là mẫu thân nhân. Vì thế liền nâng di nương. Nhường nãi nãi cùng mẫu thân tưởng phản đối cũng đã chậm. Hắn còn có loại trực giác. Chỉ cần hắn đem Thúy Bình chỉnh ra này sân, Khê Nhi nhất định sẽ vui vẻ. Cũng thực nhường hắn mông đúng rồi một hồi Mộng Khê tâm sự. Mộng Khê bởi vì đã trúng phạt, này hai ngày chính cân nhắc thế nào đem Thúy Bình cấp ép buộc ra này viện. Hôm nay Thúy Bình lại náo đông xương. Nàng lâm thời nảy lòng tham tưởng Huyên Tiêu gia hưu nàng hạ đường. Không nghĩ tới cái này lăng đầu thanh nhị gia. Liên một cái, hưu, lời không để. Nàng đương nhiên không thấy được nhị gia hưu thư bộ dạng cái dạng gì. Nhất thời đổ làm nàng thất vọng. Thất chi đông ngung, thu chi tăng du. Không muốn tới hưu thư. Nhưng đem Thúy Bình chuyển ra Tiêu Tương viện. Có thể nhường nàng thanh tĩnh ở đất ở đông xương. Mộng Khê vẫn là thực vừa lòng. Về phần nâng thân phận của Thúy Bình, Mộng Khê tài không lại hồ đâu. Cho dù nhị gia nhường Thúy Bình làm chính thê, nàng cũng sẽ cử hai tay đồng ý. Chỉ cần hắn cho nàng một cái hưu thư là được. Mộng Khê cũng bởi vậy lần đầu tiên ở nhị gia trước mặt xuất hiện ý cười. Khó trách nhị gia thấy muốn thần thái phấn khởi. Cứ việc vẫn như cũ có hiểu lầm. Nhưng bởi vì Tiêu Tuấn bắt đầu cân nhắc khởi Mộng Khê tâm sự. Này vợ chồng hai người, đại hôn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên không mưu mà cùng. Thúy Bình nâng di nương, Tiêu Tương viện lý có thể nói là giai đại hoan hỷ. Một câu, người hảo, Ta hảo, nàng cũng tốt. Tiêu Tuấn đứng dậy phải đi, lại nghĩ tới một sự kiện đến, quay đầu lại ngồi xuống. Đối với một bên Thúy Bình nói, ra qua 2 ngày muốn ra phủ đại đại lão gia đi Thanh Châu đàm nhất cọc sinh ý, đại khái nửa tháng tả hữu. Ngươi nhưng cẩn thận, này trong viện mặc dù có gia sủng ngươi, nhưng hậu viện sự tình vẫn là về nhị nãi nãi quản. Thật sự phạm vào quy cự, cẩn thận ra cũng không giúp được ngươi. Hắn liền đem này lời riêng trước mặt nhị nãi nãi mặt nói ra. Huyên Chi Thu thẳng nhìn chằm chằm Thúy Bình. Nếu ánh mắt có thể giết người, Thúy Bình đã sớm bị nàng giết thi cốt vô tồn. Tiêu Tuấn nói xong, đứng lên đi đến Mộng Khê bên người. Xem vẻ mặt lạnh nhạt Mộng Khê nói. Nhị nãi nãi buổi sáng vô cớ trọng phạt Thúy Bình. Phạm vào ghen tị, có người mất của mẫu phong. Phạt ngươi ở Đông Xương giam cầm 10 ngày. Hơn nữa lúc trước 10 ngày, tổng cộng 20 ngày. Nhị nãi nãi này 20 ngày, liền hảo hảo mà ở Tiêu Tương viện lý ngốc đi. Nói xong, không đợi Mộng Khê đáp lời, liền nâng bước đi ra ngoài. 20 ngày, đủ nàng dưỡng hảo thân thể thôi. Khi đó hắn cũng đã trở lại, ít nhất mẫu thân sẽ không ở hắn xuất môn thời điểm. Ngược đãi Khê Nhi, hắn nói Tiêu Tương viện, không phải Đông Xương phòng. Hy vọng thông minh Khê Nhi có thể minh bạch ý tứ của hắn. Không có việc gì, hội đi ra Đông Xương hít thở không khí. Nhường hắn ngẫu mà có thể coi trọng liếc mắt một cái cũng tốt. Hắn thực hối hận lúc trước vì sao muốn đem Đông Xương hậu viện kiến lớn như vậy. Huyên hiện tại nàng này tiểu thê tử chỉ cần không có việc gì, có thể oa ở bên trong một ngày không được. Mặc hắn ở trong thư phòng mỏi mắt chờ mong. Cái gì có thất phong phạm, rõ ràng là ngươi sợ nhị nãi nãi thừa dịp ngươi không lại khi. Khi dễ tâm can ngươi bảo bối, tài cấm chân, Chi Thu ở trong bụng thầm mắng nhị gia. Nhị gia ở Chi Thu trong lòng là triệt để bị phán tử hình. Lão Thái Quân cùng đại phu nhân nghe nói nhị gia cất nhắc Thúy Bình sự tình, đều lắp bắp kinh hãi. Lại nghe nói trước mặt hạ nhân mặt, sở hữu lễ đều làm. Cũng chính là sinh thước dĩ nhiên làm thành thục cơm. Tưởng đổi ý là không có khả năng. Bất giác tương đối lắc đầu. Việc này viễn siêu ra 2 người đoán trước. Hơn nữa đại phu nhân, nghe xong việc này, tức giận đến thiếu chút nữa lưng qua khí đi. Này vô liêm sỉ con, liền vì một hơi, đã đem ra nô xuất thân hầu gái cất nhắc di nương. Một bên mắng con hồ đồ. Một bên mắng Thúy Bình rất không biết tốt xấu. Thu phòng vài ngày liền làm hạ khi chủ việc. Nhường nàng không mặt mũi. Ngày đó, Tứ Nhi nhất được thả ra thượng phòng. Liền đến dưỡng tâm viên nói Thúy Bình bị phạt chuyện. Đại phu nhân vừa nghe, giận tím mặt, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được này nhị nãi nãi dám đụng Thúy Bình. Thúy Bình là nàng nhân. Nhị nãi nãi động chính là hướng nàng thị uy. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Nhị nãi nãi một ở lại mà tam khiêu chiến nàng tôn nghiêm. Tưởng thật phạm vào nàng điểm mấu chốt. Đại phu nhân nghĩ đến lão thái quân nhân lão mờ. Nhưng lại không hiểu tin tưởng này hồ ly tinh là Tuấn Nhi quý nhân. Hộ được ngay. Thầm nghĩ lần này cho dù nhị nãi nãi bằng chứng như núi phạm vào. Đố. Lấy kia lão thái bà thủ đoạn cũng không tất thực sẽ làm này hồ ly tinh hạ đường. Nhưng đòn hiểm một chút lão thái quân là ngăn không được. Vì thế nàng phân phó Tử Nguyệt. Âm thầm hứa lấy số tiền lớn. Đãi nàng truyền qua nhị nãi nãi. Hạ lệnh trách phạt thời điểm. Nhường đi trượng người trực tiếp đem nhị nãi nãi trượng tệ. Nhiều lắm lão thái quân giận giữ dưới lại tử vài cái nô tài. Cũng tỉnh tâm sự của nàng. Mà khi hắn phái người đi Tiêu Tương viện truyền nhị nãi nãi khi đi nhân lại bị nhị gia cấp phái đã trở lại. Nói là nhị gia nói hắn đã trọng phạt nhị nãi nãi. Sợ mẫu thân xem nhị nãi nãi càng khí. Bị thương thân mình. Liền không nhường nhị nãi nãi đi lại. Trở về nhân còn nói là vì Thúy Bình làm hạ khi chủ đại sự. Nhị nãi nãi giận dữ dưới phạt Thúy Bình. Nhị gia ngay tại một bên xem. Nhưng đuối lý trước đây, cũng ngăn không được, một lòng đau liền nâng di nương. Tuy rằng sự thật cùng Tứ Nhi lúc trước nói có chút xuất nhập. nhưng kêu lên Từ Nhi hỏi lại Đông Xương Lý tình huống. Từ Nhi nói nàng lúc đó cũng chưa đi đến Đông Xương. Đúng là vừa hỏi Tam không biết, sau này hỏi nóng nảy, lại xèo xèo ngô ngô nói không nên lời. Đại phu nhân cũng sẽ tin Tiêu Tương Viện Lý truyền ra đến nói. Kia Thúy Bình tự nâng di nương, vừa tới có thương tích. Thứ hai nàng cũng minh bạch, luôn luôn chú trọng xuất thân bối cảnh đại phu nhân hội kiên quyết phản đối nàng bị nâng di nương chuyện. Nào dám giờ phút này đến dưỡng tâm viên kể rõ nàng bị phạt trải qua. Trốn đều không kịp đâu. Đông Xương Lý nhân lại càng không hội nhàn rỗi không có việc gì chạy đại phu nhân nơi này xuyên tạc. Đại phu nhân nghĩ đến Thúy Bình là nàng điệu dạy dỗ. Khi chủ việc một khi thống ra, nàng là tối không mặt mũi. Cũng hãy bỏ qua Mộng Khê. Mộng Khê trọng phạt Thúy Bình. Lại một lần nữa phản kháng bà chuyện ở Tiêu Tuấn một tay bày ra hạ. Tự nhiên tựu thành nhất cọc vô đầu bàn xử án. Thúy Bình phân sân, xa xa ly khai Tiêu Tương Viện. Điều này làm cho đại phu nhân tưởng ở Đông Xương xếp vào cơ sở ngầm tính toán triệt để xanh non. Lúc này Thúy Bình đối nàng mà nói, chính là một quả phế kỳ. Nhị gia dù sao cũng là tương lai gia chủ, có thể nào thu xuất thân như thế đê tiện di nương. Thu thông phòng chính là thiên đại ban ân. Nghĩ đến Thúy Bình không biết nặng nhẹ, đại phu nhân trong lòng đã đối nàng sinh ra sát ý. Cách chương.